Chương 571, Túy Tiêu Lâu lầu 1, tại đêm qua liền đóng cửa, tiến hành đơn giản cải tiến, nói thế nào cũng là Tây Dương Thành trận đầu đấu giá hội, làm cho quá kém cũng đối Tây Dương Thành thanh danh bất hảo, Lưu Phong cũng sẽ bị người chế dễ ước. Đạp đạp đạp thiếu gia, ngươi tới. Lưu Phong vừa mới tiến cửa lớn, liền nghe đến An Lị Thanh Thúy thanh âm chuyển đến. Lưu Phong các hạ đại nhân, tốt. Lina, hệ lý giả cùng ạ về gì ba người chào hỏi, người khác đều tại tòa thành không đến. Chuẩn bị thế nào Lưu Phong liếc nhìn một vòng lầu một đại sảnh, bộ dáng cũng tạm được, cũng không trở thành quá kém chính là. Đã chuẩn bị kỹ càng, tùy thời có thế lấy bắt đầu. Lina chân thành nói, nàng có chút khẩn trương, dù sao cũng là lần thứ nhất khách mời đấu giá sư. Không cần khẩn trương, cứ dựa theo ta dạy cho ngươi làm là được. Lưu Phong ôn hòa nói, hắn có việc trước cho bản thảo, còn viết đột phát sự cố làm sao bây giờ. Được. Lina nhìn qua Lưu Phong khuôn mặt đẹp trai, không hiểu cảm thấy an tâm, có lẽ chính mình cũng nghĩ ở trước mặt hắn biểu hiện một chút á tấn khắc, chú ý an toàn xung quanh. Lưu Phong quay đầu đối phân phó sau lưng Tân Khắc. Vâng. Tân Khắc đối chiến lang tiểu đội đánh mấy thủ thế, nhân viên lập tức tản mát, đứng tại bên cạnh đại sảnh. Đi thôi, trò hay muốn bắt đầu. Lưu Phong cất bước hướng đại sảnh phía trước nhất cái bàn đi đến, bàn đấu giá trước liền một cái bàn, kia là cho người một nhà chuẩn bị. Mà phía sau còn có hai cái bàn, kia là cho tơ vàng thư mời chuẩn bị, tục xưng khách quý bàn. Còn lại đằng sau chính là từng dãy dày đặc cái bàn, kia là cho phổ thông thư mời, dự á theo thư mời phía trên số lượng ngồi. Lưu Phong mang theo hệ lý dạ, An Lị, Mìn Nạ ba người ngồi tại phía trước nhất cái bàn, nhìn qua trên đài đấu giá Lý Nạ, cùng một bên ạ về gì, hôm nay làng nhị nương là bảo an, bảo hộ Lý Nạ cùng vật phẩm đấu giá an toàn. Đạp đạp đạp lúc này, ngoài cửa lớn quý tộc, thương nhân kiểm tra xong thư mời về sau, QNZ lần lượt bắt đầu vào sân, sau đó dựa theo cổng nhân viên nhắc nhở, dự A theo thư mời số lượng nhập tọa. A ta làm sao tại như thế đằng sau ai, ai nguyện ý cùng ta đổi vị trí, ta có thể ra một cái kim tệ. Ta đổi với ngươi đi. Lan, ngươi so ta còn tại đằng sau, mau cút. Vào sân người, đều ý thức được càng ở sau. Đại biểu cho thân phận càng thấp hơi, đây là tất cả mọi người không nguyện ý nhìn thấy. 350 số Ferguson, ngươi không phải là phía sau cùng một bàn A Hồng Mai thăm dò nhìn qua thư mời phía trên số lượng, sắc mặt có chu tờ bất thiện, ngồi xa như vậy có thế trông thấy kia màu hồng trân châu sao đây đại khái, có thể là đi. Ferguson ngượng ngùng cười cười, hắn làm sao không nghĩ tới tên thương nhân mập mạp chết bầm kia. Thế mà cầm một trường kém như vậy thư mời. Tốt, có thể đi va ho là được. Liệp cầu vội vàng cùng trận. Hư Hồng Mai hư lạnh, lắc lắc bờ mông hướng phía sau cùng cái bàn đi đến. Hô Ferguson thở nhẹ khẩu khí, cùng liệp cầu đối mặt mắt cười khổ dưới. Nữ nhân không dễ chọc ga ghê tởm. Làm sao lại tại như thế đằng sau dẹt xỉ sắc mặt khó coi nhìn qua thư mời. Số 32 cái này khoảng cách phía trước nhất độc lập 3 bản, cách có đoạn khoảng cách ra đừng nổi giận, chờ sau đó dùng kim tệ nện về mặt mũi. Cùn giản âm thanh lạnh lùng nói, hắn liếc liếc mắt đang đắc ý kìm tận, cái kia dám thúi ra hỏa ở phía trước một bàn, ở bên ngoài không thể ném tứ vương từ mặt. Cùng cùn giản, Jesse hai người đồng dạng nháo tâm còn có Smith, hắn cầm cũng là phổ thông thư mời, số vẫn là 45. Khoảng cách cùn dạn hai người đều có đoạn khoảng cách, chớ nói chi là phía trước nhất, cái này nhường hắn có chu tờ khó xử. Dạng này đánh mặt cơ hội, kìm tần cũng sẽ không buông tha, hắn thản nhiên đi vào sờ mít trước mặt, khinh miệt nói, ngồi tại vị trí này dễ chịu A có cần phải tới phía trước cùng một chỗ ngồi A không đợi sờ mít đáp lại. A kìm tần sốc nổi kêu nhỏ một tiếng, nhíu lông mày nói, ngươi nhìn ta chi nhớ. Kém chút quên ngươi mua không nổi tờ vàng thư mời ngươi, ngươi đừng quá đắc ý sở mít nghiến răng nghiến lợi, răng cắn ken két, hôm nay thế mà bị đánh mặt, đặc biệt là hắn nhìn thấy có mấy cái thương nhân ngồi tại trước nhất mấy bàn thời điểm, hắn răng đều cắn ra máu. Ai, Xem ra đại vương tử QNZ rất nghèo a, liền trương tốt thư mời cũng mua không nổi. Kìm Tần khinh miệt vứt xuống câu nói này, liền xoay người đi. Hắn khi đi ngang qua Cùn Dạn, Jesse bên cạnh hai người lúc, khinh thường nói, nghèo kiết hủ lậu. Ghê tởm, cái này hỗn đản Jesse nổ tay, đều có chu tờ muốn tại đối phương trên mặt hung hăng đến hơn mấy quyển. Hi hi thiếu gia, kế hoạch thành công. An Lị giống như cái An Vu nở dê tiểu hồ ly, cái này kế ly gián vạch là nàng nói ra, sau đó từ thiếu gia giúp nàng hoàn thiện. Hỏa khí đi lên liền tốt. Lưu Phong lạnh nhạt nói, cái kia Kìm Tần tính cách là điều tra qua, trí thông minh còn có thể, chính là có hai cái khuyết điểm, một là người nóng tính, hai lại yêu thích khoe khoang loại người kia. Hệ lý dạ len lén liếc lấy Lưu Phong mặt, trái tim không hiểu ra tốc, vội vàng nghiêng đầu đi, ngày hôm qua còn không có loại kia rất khẩn trương cảm giác, có thể nghĩ đến buổi sáng Ly Nạ lời nói, liền để nàng không hiểu khẩn trương. Mìn nạ con mắt màu xanh lam bốn phía liếc nhìn, nhìn thấy hệ ly dạ đỏ mặt, cu nở dê không thèm suy nghĩ quá nhiều. Thời gian đi vào 8 giờ, túy tiêu lâu cửa lớn đóng lại, ngoài cửa điều đến 50 người binh sĩ đóng giữ, thẳng đến đâu giá hội kết thúc cửa lớn mới có thể mở ra. Các vị, xin yên lặng một chút, ta là Lý Nạ, là đêm nay đấu giá sư. Lý Nạ thanh thúy thanh âm vang lên. Ngay tại nghị luận đám người, tất cả đều an tĩnh lại, Lý Nạ thế nhưng là vương đâu ngũ đại kỳ nữ một trong, thanh danh là khẳng định có. Rất nhiều người cu nở dê bán một bộ mặt cho nàng, ai biết Lý Nạ về sau sẽ gả cho cái kia đại quý tộc hậu đại, có thế không đắc tội vẫn là không đắc tội tốt hơn. Đám người ý nghĩ, cũng không đại biểu có người nghĩ như vậy. Uy, bên cạnh cái kia nữ thú nhân bao nhiêu tiền ta mua? Một cái càn rỡ thanh âm vang lên, tại khoảng không đại sảnh hết sức đột nguyên. Là hắn Cùn Dạn quay đầu nhìn lại, hắn nhận ra nói chuyện người kia, giống như hắn là cái tử tước, còn từng trên đấu giá hội cùng hắn tranh đoạt qua nữ nô lệ.